Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 484, cứu chuộc. 2. Thần khí chủ thể, Ang Nga cúi đầu nhìn về phía tay phải, mở ra bàn tay chính giữa. Một quả gần như trong suốt hình thoi miếng vảy phản xạ trong suốt ánh sáng nhạt. Nơi ranh giới hết sức mơ hồ, tựa như đã cùng hắn lòng bàn tay máu thịt kết hợp. Khó đi nữa phân biệt lẫn nhau. Ang Ma từng lấy là, cái này cái miếng vảy đến từ chết ở thời không trong nước xoáy thanh đồng Long Vương Nodomu. Nhưng cuối cùng sự thật nhưng chứng minh, từ đánh lén mình Vĩnh Hằng Long, đến rớt xuống Nodomu, thậm chí còn Nodomu, cũng chẳng qua là đoạn lạc giả, tương lai mình là thúc đẩy mình thay đổi. Dùng siêu nhiên thủ đoạn sáng tạo ra ảo ảnh mà thôi. Cái này cái miếng vảy, cũng là đoạn lạc giả, dùng xong toàn độc lập với. Hoặc là nói áp đảo sáu lớn căn nguyên lãnh vực trên thời gian lực tạo nên ra. Lợi dụng miếng vảy bên trong ẩn chứa thời gian lực. Ang ngang mấy lần chạy đi chạy lại thời gian tuyến. Hôm nay vảy năng lượng đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Lại nữa có vốn là màu vàng kim, giống như long lanh trong suốt thủy tinh vậy tinh khiết. Thời gian lực, Ang Nga trước đây cho rằng, thời gian lực là trật tự lĩnh vực tiến một bước duyên triển. Vạn thần điện lãnh tụ Amon Thun nắm giữ thời gian lực, thậm chí có thể ban phúc thanh đồng Long Vương Nodomu, làm hắn có tạt qua lui tới thời gian sợi năng lực. Chính là một cái có nhất định sức thuyết phục chứng cớ. Nhưng theo đem trật tự lực nạp vào bên trong cơ thể, trải qua thời gian dài dơ chứng nghiên cứu, hắn phát hiện quan hệ của hai người cũng không phải là như vậy. Đừng bảo là trật tự lĩnh vực, thời gian lực căn bản cũng không thuộc về bất kỳ một người nào căn nguyên lãnh vực. Bao là vũ trụ là quang ảnh va chạm mà sống. Ở một trang sử không có tiền lệ nổ lớn bên trong, bao la chỉ cảnh ra đời, đồng thời phân hóa ra sáu lớn bổn nguyên lực lượng, quang cùng ảnh mỗi người chiếm thứ ba, cái voi là thần thánh, lãnh vực bên trong đã biết thuần túy nhất sinh linh là Naru, quang. Cùng cái voi là giả không, đại biểu sinh linh là giả không đại quân, tối tăm, tương đối lập. Cái voi là tự nhiên. Lãnh vực bên trong tồn tại muôn vàn sinh linh, bao gồm Azeroth lúc đầu ra đời nhóm kia bán thần cấp một tự nhiên chi khéo léo, sinh. Cùng cái voi là tử linh, lấy không chết mục nát vong linh làm đại biểu, chết, tương đối lập. Cuối cùng, chính là cái voi là áo thuật, đại biểu sinh vật là đã biết bao la chỉ biên giới cường hãn nhất thần chỉ giống vậy chủng tộc Titan. Trật tự, lãnh vực. Thà đối lập, chính là bao la chỉ cảnh cùng hư không hỗn loạn tiếp giáp vùng. Thúc dục sinh ra phối hợp độn lãnh vực, cái voi là tà năng, hỗn loạn, quang, sinh mạng, trật tự cùng tối tăm, chết, hỗn loạn phân biệt rõ ràng, giống như quang minh mặt cùng hắc ám mặt vậy đối lập với nhau. Mặc dù lôi thần di thể bên trong Amon Thun còn sót lại lực, cùng với Leiden tâm năng lượng ẩn chứa không hề thuần túy. So với một vị Titan càng là xa xa không đạt tới. Tâm Isagi bóng tối can nguyên, cũng là không gọi được, ảnh, tuyệt đối thể hiện. Dẫu sao thượng cổ thần vô luận như thế nào cũng không cách nào sánh bằng hư không đại quân. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hai người cũng không có sảm tạp những thứ khác bổn nguyên lực lượng. Dù là hơi có chút hỗn tạp, cũng có thể phân biệt xếp loại ở trật tự, cùng, ảnh, cái này hai lớn căn nguyên lãnh vực bên trong. Cố nhiên trật tự cùng ảnh cũng không tuyệt đối đối lập. Nhưng bởi vì phân biệt tồn thân quang ảnh trận doanh, cơ hồ không thể nào cùng tồn tại, Ang Ma trải qua trăm ngàn cay đắng, mới để cho cái này hai loại năng lượng sống yên ổn với nhau vô sự ở mình trong cơ thể cùng tồn tại. Ngoại trừ chính hắn thân thể, ở trên thế giới này, không chỉ có hắn không nghĩ tới, liền cao cấp người bảo vệ ra cũng không nghĩ ra có thể có cái gì thích hợp đồ đựng tới chịu đựng. Cái này hai loại năng lượng, lợi dụng trong cơ thể giống vậy năng lượng kéo dài. Ang ma có thể trong vòng thời gian ngắn đồng hóa lôi thần di thể bên trong ẩn chứa trật tự lực. Cùng với tâm Isaji bóng tối căn nguyên, làm được có làm trái đã biết vũ trụ quy luật hành động vĩ đại. Chỉ khi nào hắn đem cái này hai loại năng lượng rót vào đến bất kỳ một loại do tồn thân sau lớn căn nguyên lĩnh vực vật liệu chế tạo tái thể bên trong, vật liệu vốn là thuộc tính, sẽ phá hoại thật vất vả mới duy trì ở cân bằng cục diện. Tiến tới đưa tới một tràng kinh khủng năng lượng bạo loạn. Đôi đôi chôn vùi, lợi dụng hai loại phân biệt tăng phúc cái này hai loại năng lượng vật liệu chế tạo một cái tái thể. Vậy quả thật không khó. Thế nhưng chỉ gọi là một cái đồ đựng, rõ ràng không hề quyết vấn đề căn bản, hoàn toàn không từ phát huy hai loại năng lượng tác dụng. Không nói đến gọi chi là thần khí. Nói cách khác, cái này kiện ý nghĩ chung thần khí, bởi vì không có thích hợp tái thể, mà hoàn toàn biến thành một cái không tưởng. Nhưng, có cái này cái miếng vảy, do thời gian lực tạo nên miếng vảy, không thuộc về bất kỳ một người nào căn nguyên lãnh vực. Đối với sắp ra đời thần khí mà nói, miếng vảy chính là hoàn mỹ nhất tái thể. Mấy ngày trước trợ giúp cao cấp người bảo vệ ra tu bổ thân thể lúc, Ang Ma một mực thà tiến hành tham khảo dơ chứng, không ngừng chứng thật mình phỏng đoán. Cuối cùng cho ra kết luận là, có thể được, đáng thử một lần. Ang Ma hít sâu một hơi, dẫn động ma lực phụ ở trên tay trái. Tay trái thành chộp, giống như 5 cây gai nhọn vậy, bắt vào lòng bàn tay phải. Nóng rực ma diễm bị phỏng cắt cùng miếng vảy tương liên máu thịt. Hắn phát ra một tiếng to ếch gầm nhẹ, chợt đem miếng vảy bắt xuống tới. Không có máu tươi xông ra, chỉ có chấm hiện lên vàng óng quang viên. Ở miếng vảy sau hình thành một đạo hoa mỹ đuôi hành động. Ang ma xuyễn nổi lên to khí, miếng vảy rời thân thể sau đó. Hắn cảm giác được mình giống như là mất đi cực kỳ trọng yếu bộ phận vậy. Từ sao đến tinh thần đều bị tổn hại cực lớn. Hơi thở lập tức yếu ớt rất nhiều. Bất quá, cái này cũng xác nhận ban đầu phỏng đoán. Miếng vảy cùng mình liên kết, so tưởng tượng còn muốn sâu sắc. Nó thành mình sao một số. Lấy nó làm chủ thể chế tạo thần khí. Không chỉ có cùng tâm thần mình tương thông, cũng có thể phát huy ra thân thể mình đồ đựng hiệu quả. Tốt hơn chứa cái này hai loại năng lượng, đợi thở dốc ít có bình phục sau đó. Hắn chậm rãi tiến lên, buông ra tay trái, miếng vảy tự đi bay lên, treo lơ lửng ở Vĩnh Xuân Đài nguồn suối ngay phía trên. Thấy vậy, cao cấp người bảo vệ ra trầm mặc đưa tay hư giữ mặt đất. Chỉ gặp vị này to lớn người khổng lồ nham thạch trong mắt lam quang chớp mắt. Ngay sau đó trên gương mặt liền nổi lên cật lực thần sắc. Tựa như đang dùng trong cơ thể còn dư lại không có mấy lực lượng. Đi kích hoạt Vĩnh Xuân Đài cái gì ẩn núp cơ quan. Ùng, không lâu lắm, Vĩnh Xuân Đài ngay tại một hồi chấn thiên tiếng vang bên trong kịch liệt rung động. Mặt đất hướng hai bên tách ra. Đình các hạ xuống, từng cây một cột đá chậm rãi dâng lên. Cùng lúc đó, hai mặt trăng điện, thất tinh điện, thậm chí còn xa ở Côn Lai Sơn địa khu ma cổ sơn trong bảo khố. Những cái kia ra lợi dụng Narak động cơ mới chế tạo ra ma cổ người làm. Tất cả đều xem nhận được tín hiệu vậy. Kích hoạt thiết thi dự trữ nhiên liệu, số lượng cao ma lực. Toàn bộ theo dưới đất nhiên liệu mạng lưới hướng nơi đây tụ đến. Để cho vậy hai dãy cột đá bạo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Hội tụ thành một đạo cột sáng. Thẳng vào chân trời. Đem Vĩnh Xuân Đài dầu sinh mạng hơi thở hòa hợp hơi nước nhiễm được một phiến xanh thẳm. Rực rỡ người cá nước tiếng nói người cùng với 4 vị trí tôn thiên thần tùy tùng. Tất cả đều nhanh chóng rời đi nơi này. Chuyện kế tiếp thì không phải là bọn họ cùng tham gia. Bốn vị trí Tôn Thiên Thần vậy vẻ mặt nghiêm nghị liếc mắt nhìn nhau. Trầm trầm gật đầu, người ngoại lai, nếu như ngươi có thể hoàn toàn thanh trừ đến từ tâm Isaji cùng sát ma tai họa ngầm. Pandaria nơi có sinh linh đều đưa nhớ ân tình của ngươi. Tuyết Nộ hồn tiếng nói, dứt lời cái này con mãnh hổ liền thả ra mình lực lượng. Mấy vị khác chí Tôn Thiên Thần vậy rối rít noi theo. Trong chốc lát hổ gầm long ngâm, châu hống hạc lệ, ở năng lượng từ trường trạc thăng trình độ cao nhất, ông minh trong tiếng. Ang ma hai tay, phân biệt đưa về phía lôi thần di thể, cùng với kịch liệt đập tâm Isaji. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.